Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong chương 561 tháp pháo liên minh han sửu sửu bị chơi xỏ. Lão cảm thấy mình chẳng khác gì thằng he nghĩ kỹ lại mà nói. Lão chẳng thể trách người khác trước kết quả thế này đã quá xem thường ngài hai xô với đánh giá của lão. Ngài Huy càng có giá tâm, có khí phách, có chuẩn bị kỹ càng hơn như sửu sửu cảm khái. Đúng là nghe con không sợ hổ. Nhưng chẳng lẽ tên ngài Huy kia cho rằng mọi chuyện đơn giản như vậy một cái tuyết dung nhăm mà thôi. Làm sao hắn có thể huy động được tất cả mọi người, hơn nữa phải nghe hiệu lệnh của Han này không có dễ dàng như vậy à. Cơ. À. Cơ. Chiến bộ này đa số theo lệnh của trưởng lão hội ra tiền tuyến, mục đích của bọn họ chính là nhắm vào sự ban thung phong phú của Thiên Tâm Thành. Nếu họ lựa chọn gia nhập trận doanh của ngài Huy, vậy ý nghĩa chính là tỏ thái độ quyết liệt với Thiên Tâm Thành, mạo hiểm đối lập với Thiên Tâm Thành. Hiện tại có bao nhiêu người đồng ý vào đâu mà ngài Huy nghĩ hắn có thể khống chế cuộc diện, có thể khiến cho mọi người nghe theo sự điều động của Han một số chuyện. Không phải có dã tâm là làm dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Sửu sửu ngạc nhiên hỏi xem ngài Huy bước kế tiếp làm như thế nào. Dựa vào những việc làm trước đây của ngài Huy, lão đánh giá đây tuyệt đối không phải là một thiếu niên ngốc nghích, trái lại hắn làm việc rất chín chắn. Thành tê. Hơ. U. Cơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Giá thấp ngài Huy một lần, đó là ngu xuẩn. Đánh giá thấp ngài Huy lần thứ hai, đó không chỉ là ngu xuẩn. An sửu sửu nhanh chóng chấn định. Lão khách khí nói ngài Huyên thật là có khí phao băng bó. Trên mặt ngài Huy giật giật, tựa như đang cười. Hắn nói cũng không phải có khí phách. Ta bị dồn đến tình trạng như thế này, không thể ngồi yên chờ chết. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Sửu sửu không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Lão cũng không tiếp tục dây dưa, liền chuyển chủ đề. Ngài Huyên có tính toán gì với Tùng Gian coi nhiên? Lão giật mình, tựa như ngộ ra điều gì. Đúng rồi, tại khu Nịnh Mông, huyết bài chưa khô, trong thời gian ngắn có lẽ không ai dám xâm bê. Hơ. À. Mơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy lãnh đạm nói hai ngày nữa sửu huyên sẽ bi. Sửu sửu nghe vậy, cười ha hả đáp, nếu vậy thì ngô huyên mặt dày quấy dày hai ngày. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Tin tức mau chóng truyền đi. Ngài Huy cho Phong Sa kiếm chở mấy người Văn Vĩnh Sơn bay đến Thính Lôi Thành, tại đó người mua kẻ bán tấp nập. Tin tức lần này đem đến một sự chấn động. Lon Sa kiếm trở về, thấy Cố Hiên sắc mặt kém, ngài Huy liền hỏi biểu cảm của ngươi là như thế nào, phải chăng trên đường đi xảy ra chuyện. Chí Quang đứng bên cạnh xen vào, bọn người kia quá ghê tởm. Trong lúc di chuyển liên tục nói lão đại người nói bậy. Thực sự muốn dùng nước bọt dìm chết chúng thuộc hạ, đến khi ta nói kẻ nào không giữ mồm giữ miệng lập tức bị vứt xuống, bọn kia mới câm miệng. Ngài Huy hứng thú hỏi bọn chúng bảo ta nói bậy điểm nào. Chí Quang là người trung thực, nghe lão đại hỏi, hắn liền đáp bọn chúng nói lão đại si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình. Nghĩ rằng mình là đại nhân vật. Tuyết dung nham quan trọng đến mức đó sơ. A. To. Nơ. Gơ. A. Y. Huy cười ha hà, vỗ vai Cố Hiên cùng Thạc Chí Quang, không sao. Các ngươi nghỉ ngơi sơ. Sơ. quy, quy, y, sơ, a, u, một chặng đường phi hành. Cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Bọn hắn biết tiếp theo còn nhiều sự tình phải làm nên đều trở về dưỡng sơ, u, vinh, quy, quy, cơ, mỹ kỳ đến tìm ngài hơ, u, y, bơ, to. Dạng hiện tại của Kiều Mỹ Kỳ khiến ngài Huy giật mình, lão ca ngươi bị sao vơ, a, y, quy, quy, ca, y, e, u. Mỹ Kỳ đôi mắt đỏ bừng, đầu tóc rối bời, cả người phờ phạc tựa như vài ngày không ngủ lão than thở, không phải ngươi hại ta thành bộ dạng này sao, quấy ra động tính lớn như thế ai nha, tại sao phải đứng mũi chịu sào, ngươi muốn tiếp tế ta liền hỗ trợ ngươi, tình hình hiện tại chính là làm khó người khác a, nơ gơ a y. Huy cười cười, hắn cũng không trả loi Mỹ Kỳ cắn răng nói, ta đã suy nghĩ mấy ngày nay, đúng là đi theo ngươi có tiền đồ hơn, dù sao ta cũng thuộc thế lực cung phủ, mà Thiên Tâm Thành hiện tại Diệp thì đang nắm quyền, ta ở lại chắc chắn sẽ bị thanh toán, đã vậy ta theo lão để ngươi náo loạn một hồi, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một trang hảo han ra một hơi. Kiều Mỹ Kỳ như chút được gánh nặng, nội tâm lão cũng bình tĩnh lơ a y quy quy nơ gơ a y. Huy nhìn vào Kiều Mỹ Kỳ, hắn hỏi lão ca ngươi nghĩ xem tình hình chúng ta có khả quan ca hơ to nơ gơ ca hơ to nơ gơ. Tốt lắm, Kiều Mỹ Kỳ lắc đầu, chầm chầm bộc bạch, nhưng ta xem trọng ngươi, ngươi rất có thiên phú trong việc náo loạn, á cuộc diện càng loạn ngươi càng có đất diễn, ta nghĩ ngươi cũng không để ý đến việc này, lúc đầu ta còn băn khoăn tại sao ngươi còn du rú ở Tùng Gian Cốc, hiện tại ngươi chạy ra tiền tuyến, đó mới chính là ngươi nha, cuộc diện giờ đây rất loạn, Diệp thì có thể dẹp yên mọi thứ sao, chắc chắn là không dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ quy quy nơ gơ a y. Huy kinh ngạc, lão ca ngươi nghĩ ta có thể giải quyết thế cuộc hiện tại sao, không thể. Kiều Mỹ Kỳ dứt khoát trả lời, ngươi chưa có bổn sự này, nhưng nếu có người hỏi ai có thể sống sót qua trận chiến này, ta tin tưởng vào ngươi hơn nữa. Còn có Tuyết Dung Nhâm, ngươi về sau đi theo bên nào cũng không bị cự tuyệt, có đường lui, có thể sống sót, thêm vào bổn sự kiếm tiền. Dù hiện tại có chút nguy hiểm nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng. Huy thán phục suy nghĩ của Kiều Mỹ Kỳ, không hổ danh là thương gia giàu co, đưa tay về phía Kiều Mỹ Kỳ hoan nghênh ra nơ hơ a b quy quy nơ gơ a y. Huy chọn Kiều Mỹ Kỳ cũng là suy nghĩ kỹ càng. Hai bên đã hợp tác một khoảng thời gian tương đối dài, đồng thời cũng xây dựng lòng tin, nhất định tìm một người khác thay thế rất đơn giản. Nhưng người có trình độ như Kiều Mỹ Kỳ và khiến ngài Huy hắn có thể tin tưởng thì hiện tại muốn cũng khó tìm sơ. A. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ đắc ý vỗ tay với ngài Huy. Sau đó lại than thở, không biết vì sao đại sư bên cạnh ta lại muốn đi làm thuộc hạ của ngươi, y nói với ta rằng muốn làm trưởng kiếm sử, hy vọng ta có thể cầu tình giúp y muốn trở thành trưởng kiếm sử. Ngài Huy ngạc nhiên hỏi, nhưng sau đó hắn nhanh chóng đồng ý được rồi, bảo y cùng Thạc Chí Quang tu luyện đi, y là đại sư chắc sẽ mau chóng nắm vơ u vinh quy quy nơ gơ s quy quy nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, có thể trở thành nguyên tu đại sư. Đầu óc nhất định minh mẫn, nếu chỉ có chăm chỉ thì không thể nào trở thành đại sư hơn nữa. Đại sư có lý giải đối với nguyên lực sâu sắc hơn người thường. Cho dù học cái gì cũng sẽ nhanh chóng nắm được bản chất của vấn đề. Huy cũng không nghĩ tới Hoát Đạt đại sư vậy mà muốn trở thành trưởng kiếm sử, không ngờ trưởng kiếm sử lại có sức hút đến như vơ. À, y, quy, quy, hơ, à, nơ. Lập tức nhận ra đây là một cơ hội lon tại Thạch Chí Quang đang đảm nhiệm rất tốt chức vụ trưởng kiếm sử y trẻ tuổi. Có nhiều tiềm lực hơn so với Hoắc Sơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. T. U. Y. Nhiên. Thân là đại sư, Hoắc Đạt sẽ nhanh chóng nắm giữ được bí quyết của trưởng kiếm sử. Nhưng phong sa kiếm bình thường không thể nào phát huy hết thực lực của một vị đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Trạng thái tốt nhất, Hoát Đạt có thể chịu được tốc độ càng nhanh, chuyển hướng càng thần tốc, lực công kích đáng sợ, đặc biệt là khống chế phong sa kiếm một cách hoàn mơ. Y. Quy. Quy. Cơ. To. Nên chế tạo riêng cho Hoát Đạt một cái phong sa kiếm, ý tưởng lói lên trong đầu Ngải Huy. Một thanh đại kiếm được bao phủ tầng tầng lớp lớp kiếm quang, đột nhiên biến mất. Sau đó liền xuất hiện cày nát đội hình địch nơ. Hơ. À. Nơ. Mơ. À. U. Chốt chính là tốc sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Cần đủ nhanh. Sát thương gây ra chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Kiếm sử là chức nghiệp mới do Ngài Huy dày vò tạo ra. Một đại sư làm trưởng kiếm sử là việc hắn chưa từng nghĩ tới. Hiện tại phong sa kiếm còn nhiều chỗ cần phải điều chỉnh kỹ càng. Nhưng Ngài Huy cảm thấy nên để nó có nhiều hướng phát triển hơn. Không nên gò bó theo khuôn ca. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Cả. Y. E. U. Mỹ Kỳ gia nhập. Tùng Gian Phái sẽ có rất nhiều lợi ích. Sáu người của Tùng Gian Phái đều là nguyên tu chiến đấu. Nếu để bọn hắn đi làm ăn mua bán nhất định sẽ loạn thành một đong phụ thuộc trợ cấp vật tư của Thiên Tâm Thành là bước đầu tiên. Cũng là bước trọng yếu nhất trong kế hoạch của Ngài Huy hiện tại. Vấn đề tài chính đã được giải quyết, nhưng việc đem bán tuyết dung nhâm hay mua sắm vật tư đều cần người có năng lực thực hiện. Nhập tháp pháo liên minh sẽ có nhiều mối nguy hiểm. Trong đó chủ yếu là trở mặt với Thiên Tâm Thành. Nhưng mua tuyết đơn nhâm thì đơn giản hơn nhiều. Thiên Tâm Thành hiện tại không có thực lực để ngăn chặn người khác không được mua tuyết dung nơ. Hừ. A. Mơ. Vâng. A. Nơ. Đề cuối cùng chính là Tùng Gian coi lan chạy tới. Lớn tiếng thông báo Ngài Huy. Mọi thứ trong cốc đã bố trí xong. Ngài Huy nghe thấy, nội tâm liền phấn chan khi trở lại Trọng Vân Chi Thương. Dương Tiếu Đông đem những việc Ngài Huy dặn dò thuật lại. Sư Tuyết Mạn nghe xong cũng không nói gì. Tê. Hơ. E. Mơ. Sơ. A. Nơ. Gơ. Sớm hôm nay, Sư Tuyết Mạn cho người đi phường thì gần nhất mua huyễn ảnh đậu ra doanh trướng. Mọi người chăm chú theo dõi. À. A. Nơ. Hơ. Sơ. Quy. Quy. Bơ. A. Nơ. Tử xem xong vỗ đùi một cái. Ai nha, chiêu này của A Huy đúng là tuyệt vời nha. Các ngươi xem sắc mặt của An Sửu Sửu kia. Ha ha hơ. A. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ.

Những tin tức khác lúc này đều trở nên ảm đạm thất sao. Hắn đợi thời điểm mọi người bắt đầu xì xào bàn tán mới liên tục đưa ra ngoài những ảo ảnh trước kia thu được phong xa kiếm hình dáng rượu gì cùng tốc độ đáng sợ. Trưởng kiếm sử thần kỳ. Một mình đại sư xây dựng cả tòa thành. Lôi đình chi kiếm hằng ngày tu luyện như thế nào. Các loại tin tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Thứ này lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người đồng thời càng khơi gợi sự tò mò của bọn hơn. To. Quy. Quy. À. To. Ảnh thể hiện phong xa kiếm là thứ hấp dẫn nhất. Vô số người tim đập thình thịch những người từng ngồi trên phong xa kiếm càng tâng bốc dữ dơ. To. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Ảo ảnh này không những không giúp mọi người hiểu rõ tùng gian tốc mà ngược lại. Tùng gian tốc càng trở nên thần bí, đầu tiên là tháp pháo, tuyết dung nhằm. Giờ lại thêm phong xa kiếm cùng ngư bối thành. Tùng gian tốc tựa như lúc nào cũng có thể đem ra những thứ mới la nữa. Tùng gian tốc còn bao nhiêu thứ không muốn người ngoài biết. Đen xa kiếm là một cái trang bị chiến đấu. Tốc độ kinh người nhưng uy lực nó ra sao, trong chiến đấu nó được vận dụng như thế nào. Có giống tháp pháo hay ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Vơ. To. Số nghi vấn đặt ra làm mọi người càng thêm chờ mong lôi đình chi kiếm ra chiến trường sẽ tạo thành bộ dạng. Phút này tại ngư bối thành đang là thời khắc khẩn trương nhất. Đến cả ngài Huy cũng có chút hồi hơn. To. B. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Hỏi lâu Lan đã kiểm tra mọi thứ cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. A. Y. Huy. Lâu Lan đã kiểm tra rồi. Một mini Lâu Lan xuất hiện trên vai của ngài Huy. Ngài Huy. Lâu Lan đã kiểm tra bảy Lan. Bộ dáng hiện tại của Lâu Lan làm ngài Huy cảm thấy vui vẻ. Trong lòng hắn cũng giảm bớt không ít khẩn tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ, gơ, cả, y, e, u. Mỹ Kỳ đứng cạnh ngài Huy. Lão cực kỳ phấn khởi nhưng cũng có chút khẩn trương cũng phải a. Lão hiện tại chính là gia nhập trận doanh của ngài Huy. Mỗi bước đi của hắn dù thành công hay thất bại đều liên quan chặt chẽ đến lơ, a, o, s, quy, quy, nơ, gơ. À, y, Huy một mực không tiết lộ làm thế nào để bảo vệ tùng gian tốc. Hắn càng giữ kín. Kiều Mỹ vì càng hiếu kỳ, lão cũng không chịu ngồi yên mà chạy đi hỏi những người khác bất quá. Không có ai biết. Bọn hắn mặc dù cải tạo tùng gian tốc nhưng không hiểu ngài Huy định làm sở sở là ngoại nhân duy nhất ở nơi này. Lão quan sát ánh mắt của mọi người. Tất cả đều nhìn về sơn cốc cách đó không s. A. Cơ. Hơ. A. Cơ. Nơi đó chính là tùng gian coi về an toàn cho tùng gian cốc là vấn đề lớn nhất của ngài Huy. Tùng gian cốc chính là nhà của tất cả mọi người trong tùng gian phái, do đó. Không ai muốn ra ngoài chinh chiến để rồi nhà của mình bị người khác chiếm ma kiến những biểu hiện của ngài Huy. An Sửu Sửu đoán ngài Huy hắn đã sớm an bài mọi thư. Sửu Sửu đột nhiên nhớ tới sư phụ và sư mẫu của ngài Huy, đừng nói ngài Huy định dùng dĩ thành vi bố a. Một ý nghĩ chợt lói lên trong đầu lão. Nó cứ quanh quẩn khiến lão không thể suy nghĩ đến sự tình khác. Ngài Huy kế thừa y bát của Vương Thủ Xuyên. Hiện giờ một số tạo nghệ của hắn đã sớm vượt xa lão sư với năng lực của ngài Huy. Hắn tất có thể tái hiện dĩ thành vi bo tại một bộ phận tùng gian phái bị kẹt lại tùng gian tốc không cách nào rời đi. Nhưng điều đó lại đảm bảo sự an toàn của Tùng Gian Co. Suy nghĩ An Sửu Sửu càng thấy rằng ý nghĩ của mình có khả năng xảy ra, biểu tình trên khuôn mặt của lão liên tục biến hoa. Nghe được ngài Huy hỏi mọi người hoàng hôn được bảo vệ tốt cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Lơ. A. U. Lan lớn tiếng trả lời ngài Huy. Đã bảo vệ tốt soi người khác thì sơ. A. To. Nơ. Gơ. A. Y. Huy. Bọn họ đều đi ra ngoài soi xúc của ngài Huy vô tình bị Lâu Lan ảnh hưởng. Lâu Lan luôn như vậy. Chỉ cần tiếp xúc với nó. Đều tạo cho người khác vui vẻ cùng thoải mái. Chuyện đã đến bước này mà bản thân còn khẩn trương. Ngài Huy tự giễu. Cuối cùng hắn nghiêm túc nói chuẩn bị bắt đầu. Lâu Lan trên vai ngài Huy lảo đảo bay lên không trung. Không biết từ lúc nào trên nay hắn đã cầm một cây tiểu hồng kỳ mini. Lâu Lan dùng sức vung vẩy tiểu hồng kỳ rồi lớn tiếng hô lên chuẩn bị bắt sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. B. Lại hắn là vô số mini Lâu Lan phân bố khắp núi đồi chuẩn bị bắt sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. T. A. T. Cả mọi người nín thở chờ đợi làm cho bầu không khí vô cùng yên tê. Y. Nơ. Hơ. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy lập tức hạ lệnh bắt đầu. Lâu Lan đứng giữa không trung giơ tiểu hồng kỳ lên rồi vung xuống bắt sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Bơ. A. T. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Bơ. A. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Gơ. Đáp lại dồn dập như thủy triều. Ầm ầm vang roi sửu sửu tò mò đánh giá Lâu Lan. Đây là lần đầu lão thấy một sa ngấu kỳ lạ như vậy. Bất quá lão cũng không để trong lòng, nhờ vào tháp pháo mà địa vị của hỏa tu đã tốt hơn rất nhiều. Thổ tu thì vẫn khó khăn như cũ, rất nhiều thổ tu lựa chọn bỏ qua sa ngấu để học tập kiến tạo. Bọn họ đều hy vọng có thể giống như Vương Tiểu Sơn, trở thành chiến trường cấu trúc sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sa ngấu hiện tại đều là từ thời ngũ hành thiên còn sót lai tộc cuối cùng am hiểu chế tạo sa ngấu. Sa ra. Chính là do ngài Huy tiêu di tư tưởng của An Sửu Sửu. Sa ngấu là một loại năng lực. Nhưng chỉ một sa ngấu thì không thể phát huy nhiều tác sơ. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. A. Mơ. An thanh âm nặng nề truyền đến từ lòng đất. Mặt đất cũng rung động kịch liệt, tất cả mọi người cơ hồ đứng không vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đạo hào quang đan xen nhau lần lượt từ sơn cốc sáng lơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Lực chấn động mãnh liệt tựa như gió bão gầm thét. An Sửu Sửu cực kỳ hoảng sợ. Đây là cái riêng gì lão? Những người khác cũng đang khiếp sợ trước thanh thế hiện tại. Nó quả thực vượt xa sự tưởng tượng của bọn han. Là cái gơ. Y. Quy.

sợi hắc tuyến đang liên tục xuyên vào trong dung ham đung nham cuồn cuộn sôi sục liên thông với địa hỏa dưới lòng đất tạo thành một biển lửa cực kỳ to lớn nhìn tràng cảnh trước mặt. Đậu tiên sinh cảm thấy bản thân mình lúc này thật sự quá nhỏ bé, bỗng nhiên nhích miệng cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Loại từ trước đến giờ vẫn luôn nhỏ bé. Chưa từng có ai có thể chống lại thiên nơ. H. Y. E. Nơ. Sơ. To. Nơ. Gơ. Từng tuổi này còn có thể chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Bản thân mình có thể đòi hỏi gì nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. H. To. Cơ. Mắt đầu tiên sinh trống giống tạo cho người ta một cảm giác thâm trầm lạnh lẽo. Bắc Minh ám vương thủ được lão kích động đang liên tục tỏa ra hắc quang xuyên qua dung nơ. H. A. Mơ. H. A. Cơ. Quang đan xen nhau vừa giống như màn lụa vừa tựa tựa một cái túi lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Hơn nợ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Cả. Hơn. To. E. Miệng của đậu tiên sinh tràn ra máu tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nhưng biểu tình trên khuôn mặt lão lại cực kỳ vui mừng, nếu không phải mọi chuyện vẫn chưa xong thì lão có lẽ sẽ thoải mái cười to một tê. Sơ. A. Nơ. Quy. Quy. Hơ. A. Cơ. Quang xuyên thấu rất sâu vào trong dung nhâm. Đậu tiên sinh biết rõ đây là cực hạn của bản thân, lão không chút do dự điều khiển hắc quang tụ tập lại. Nhìn vào tựa như một thanh dao găm sắc bén chặt đứt dung nham cùng địa hỏa dưới lòng dơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Lão phun ra một ngụm máu lớn làm cho quần áo của lão đều bị nhuộm dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Dơ. Quy. Quy. Dơ. U. Vậy. Lão vẫn hồn nhiên không để ý mà cất tiếng cười tê. To. Tê. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. B. Hơ. Y. A. Chân núi của Hắc Ngư Truy Sơn đột nhiên xuất hiện một khe hở đang nhanh chóng lan tràn ra xung quanh cả ngọn núi, tựa như bị một thanh đại kiếm chém ngang, địa hỏa tuôn trào mãnh liệt rồi chảy xuôi theo lưng núi. Thoáng chốc đông cứng lai nhăm lan tràn chưa đến ngư bối thành đã bị đông lại, nhưng giờ phút này không ai để ý đến việc đó. Tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Hắc Ngư Truy Sơn đang dịch chuyên, hắn trợn mắt há mồm. Đầu óc trống sơ. To. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. Hơ. A. Cơ. Ngư Truy Sơn trước mặt bọn hắn cùng sương mù bao phủ tùng gian tốc đang chậm rãi bay lên khỏi mặt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. T. Bầu không khí tĩnh mịch bao bọc ngư bối thành yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy thanh âm cây kim rơi xuống mặt đất giờ phút này. Thanh âm dung nham phun trào ồ ạt. Thanh âm suy suy lúc dung nham bị đông lại. Đều có thể nghe rõ ràng sưu sửu ngây ra như phong hành thiên tác giả phương tưởng người làm e giết phong chương 564 an sửu sửu thay dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Dơ. Quy. Quy. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Đang nhìn thấy cái gì thế này, thể nào núi bay lên roi choi ấp an sửu sửu vang lên tiếng ông lão cảm thấy cả cơ thể đang có dòng điện chạy qua.

Tuy rằng biên độ rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến sư Tuyết Mạn cảm thấy hài lòng lại Vân Nhiêm Thiên. Nàng đứng dậy. Bước ra ngoài doanh trướng liền phát hiện tình huống có điều không đúng. Vòng một đêm, nơi trú quân bên ngoài liền bị lấp kín toàn người là người. Những người này đều là mới xuất hiện hay sai mang theo Vân Nhiễm Thiên. Nàng đi đến bên cạnh Tăng Chỉ Quân đang hết sức bận rộn, thấp giọng hỏi như thế nào mà lại nhiều người như vậy. Chỉ Quân vừa hưng phấn vừa lo lắng đáp, ngày hôm qua An Sở Sở của Tân Quang Thành công khai tuyên bố kết minh cùng chúng ta, ông ta phái hai đại chiến bộ Đồng Dược và Ngư Kim cùng gia nhập vào tháp pháo liên minh. Tin tức này vừa truyền ra, đám người kia liền như dã lang ngửi thấy mùi thịt tươi, cấp tốc tập trung lại chỗ chúng ta. Lần này Tân Quang Thành thực sự hạ đủ vốn à, đồng thời phái cả Đồng Dược và Ngư Kim, hai tướng lãnh lợi hại nhất của bọn họ tới giúp chúng ta. An Sở Sở này sao lại đột nhiên quay ra coi trọng chúng ta cơ chứ, hay là y chúng phải mê hồn dược nào của ngài Huy rồi cũng nơ. E. Nơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn nghe xong liên vỡ lẽ. Trong lòng yên ổn lại rồi thản nhiên nói, ngươi còn lạ gì loại người như hắn hãm hại. Lừa gạt. Có cái gì hắn không làm. Chỉ Quân thản nhiên khẽ cười một tiếng, đúng a đúng a. Đến bộ thủ đại nhân của chúng ta còn bị hắn lừa gạt mất đi cơ mà. Tuyết Mạn ra vẻ giận dỗi nói, ta lười để ý đến nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. T. A. Nơ. Gơm. Chỉ Quân vội vàng nói, ấy. Ngươi cứ như vậy bỏ đi sao được, còn những người này phải xử lý làm sao, nhiều người như vậy tập trung lại. Rất dễ xảy ra sai sót a. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn đáp báo cho bọn họ. Triệt thoái ra phía sau 10 dặm. Chờ ngài Huy tới sẽ tuyên bố ngũ hành thiên. Tác giả Phương Tưởng Người Làm Ezip Phong chương trình tháp pháo liên minh trong vòng 10 dặm. Nghiêm cấm hạ trai. Chỉ Quân có chút lo lắng hỏi, vậy có sợ dẫn tới sai lầm gì ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn bèn đáp, nhiễu loạn cũng tốt. Hiện tại cũng không có biện pháp trấn trụ được bọn họ, sau này xây dựng liên minh không phải sẽ càng loạn hơn. Sai Tang Chỉ Quân bừng tỉnh. Thì ra sư Tuyết Mạn là đang có ý định muốn giết gà dọa ca. Hơ. Y. Dơ. Quy. Quy. Nơ. A. Nơ. Gơ. Vội vàng đi qua bên kia tuyên bò nhiên. Vừa nghe xong liền có người nháo sự, liên vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà các người bảo rút thì chúng ta liền rút chứ, vậy nơi này là của Trọng Vân Chi Thương các người hay sao, rõ ràng là nơi vô chủ mơ. À. Quy. Quy. Mơ. À. Y. Người này vừa lên tiếng, một loại âm thanh huyên náo khác giống như phản ứng dây chuyền nổ sơ. À. Sơ. À. Tị. Nhiều người tham gia vào vụ tranh cãi này. Bọn họ cũng chẳng tỏ vẻ gì là sẽ cho chiến bộ của mình rút đi, cả trái lại. Rất nhiều kẻ trong tâm tò mò. Không biết Trọng Vân Chi Thương sẽ xử lý việc này như thế nào nhiên. Mấy thân ảnh lói lên đám người vừa mới còn vinh váo. Đắc ý chất vấn sư Tuyết Mạn. Đồng loạt cùng nhau bay ngang ra ngoài, đám người giống như hổ lô nằm lăn lóc ở dưới chân sư Tuyết Mơ. À. Nơ. Quy. Quy. Tị. À. Tị. Cả những người vây xem còn lại trong lòng chợt lạnh lẽo vài phần, vừa rồi tốc độ của sư Tuyết Mạn thực sự là quá nhanh rồi, bọn y chỉ cảm thấy hoa lên một cái. Tới động tác của sư Tuyết Mạn cũng nhìn không rõ ràng, có mấy tên thực lực khá chút. Nhìn ra được động tác của sư Tuyết Mạn thì tắt hẳn nụ cười tự tin. Trên mặt trầm một sắc nghiêm tê. Dơ. To. Nơ. Gơ.

sơ, quy, quy, tê, hơ, a, nơ, hơ. Phong Tín chỉ là một thành nhỏ, đạo trường Hải Đức chỉ là một đạo trường nhỏ, còn bản thân nó chỉ là một người bình tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, Vân Chi Thương. Đó mới là nơi anh hùng hội ngộ, trong lòng nó chỉ có một phần nhỏ là khao khát, còn phần lớn là tiếc nuôi kế tiếp. Hà mơ, a, nơ, s, quy, quy, t, y, e, nơ, gơ. Gọi trên đài đánh thức Hà Mẫn, nó giật mình tỉnh lại. Đi ra giữa đài theo phản xa nó bước ra khỏi bóng dâm ở phía sau đài. Ánh sáng đập vào mắt, trước mặt chói lóa, không nhìn thấy bất cứ cái rành đó. Rất nhiều năm về sau nó vẫn nhớ như y. Nơ, nơ, gơ, u. Hành Thiên tác giả Phương Tưởng Người Làm Exit Phong chương 568 thanh danh vang dơ. To, y, quy, quy, bơ, to, nơ, gơ. Nhiên, một trong số lính gác đứng ngây ra như tượng. Một người khác nôn nóng hỏi có chuyện gì vậy? Lão Từ, sao lại ngây ra the từ cứ như không nghe thấy gì? Vẫn đứng im không nhúc như người khác trở nên tương đối hoảng hốt này này này. Lão Từ, ngươi đừng có làm người khác so người trong số đó vội tát vào mặt Lão Từ vài cái. Lão Từ giật mình đánh thót, toàn thân run rẩy, người thở phào một hơi. Một người gắt gỏng, làm sao vậy? Lão Từ, ngươi định làm mấy cậu đây sợ chết khiếp ha? Đột nhiên đỏ bừng như say rượu, Lão Từ lắp bắp nói, ta nhớ ra sơ, to, y, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, mơ. Người vừa hiếu kỳ vừa cáu kỉnh nhớ ra cái gì mà sao lại đột ngột xứng người như vơ, a, y, quy, quy, lơ, a, to. Từ lắp bắp người vừa rồi ai? Người khác như lọt vào sương mù. Người vừa rồi ấy a? Từ nuốt nước bọt, vẻ mặt vẫn đầy kích động. Một lúc sau ý mới nói năng trơn tru được, cái người thanh niên luôn mỉm cười, vừa rồi ấy ngươi còn bảo hắn đã quá tuổi tham gia tuyển chọn, sau đó chúng ta chợt cảm thấy quen mang, người chợt nhớ ra bọn họ vẫn còn ấn tượng rất sâu đối với người nay đó ấy à? Làm sơ, a, to, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Nghĩ kỹ sơ, dơ, quy, quy, y, lơ, a, ai thế vậy mà làm ngươi sợ tới mức nay từ lại nuốt nước bọt đánh ược? Là Trọng Vân Chi tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, tê, dơ, to, nơ, gơ, Vân Chi tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, mơ, to, y. Người ngây ra, đột nhiên mất năng lực nói nơ, a, nơ, gơ, mơ, to, tì. Lát sau, một người trong số đó cố dặn ra một nụ cười khá gượng gạo, nói Lão Từ, ngươi đừng tưởng có thể dọa được ta. Nói Trọng Vân Chi Thương làm gì, sao không nói luôn là Lôi Đình Chi Kiếm sơ, dơ, quy, quy, y, mơ, to, tì. Người khác lại giống như bị sét đánh trúng, Trọng Vân Chi tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, u, vinh,

gơ, nổ nặng nề như tiếng truy gơ, to, s, quy, quy, bơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Tường nguyên lực kết tinh đang sinh sôi với tốc độ chóng mặt, lập tức giống như bị một con hoang thú hút thẳng vào lại ở vị trí trước mặt Khương Duy 2 mét.